One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, Tạc Dược Nham. Cái này một tòa trên hải đảo. Một trận chiến đấu đang tại bộc phát. Màu trắng phong bạo. Một đạo bóng người màu trắng giống như là đạn đạo đồng dạng bay lên không. Tại bên trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau. Lại như cùng thiên thạch đồng dạng hạ xuống. Trùng điệp nện rơi trên mặt đất thời điểm. Nổ tung đầy trời sương mù. Trực tiếp đem chung quanh hải quân binh sĩ toàn bộ thổi bay. Tràn ngập trong sương khói. Smoker cao lớn thân thể bắn ra mà ra. Trong tay Nanasaku bên trên bọc lấy một tầng đen kịt haki. Trong nháy mắt liền đập bay trước mặt muốn chống đỡ hải quân thiếu tướng. Hắn cũng không có vội vã lại lần nữa khởi xướng tiến công. Chỉ là nhìn một chút chung quanh một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn hải quân các binh sĩ nhẹ giọng cảm. Thán nói, cùng quá khứ chiến hữu là địch cái gì? Trước đó nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này a, không có thời gian cho ngươi cảm. Thán nhân sinh, Smoker học trưởng, anh phảng phất thiểm điện đồng dạng trong đám người xuyên qua. Trên tay hỏa hồng hỏa diễm không ngừng bắn ra mà ra. Mỗi khi hỏa diễm chạm đến một tên hải quân, cái kia một tên hải binh liền sẽ trong nháy mắt biến thành một đứa bé. Nhìn xem dần tỉ là làm sao làm. Smoker nhịn không được nghiêng đầu đi. Đã nhìn thấy một bên khác trên chiến trường. Dần quơ trong tay nàng Meito Conpira. Mỗi một lần huy kiếm chính là một đạo rộng lớn chảm kích nổ tung mà ra. Trong nháy mắt liền đem phía trước một mảng lớn hải binh trực tiếp thổi bay. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng dù là từng phút từng giây. Zephyr lão sư. Ngài tại sao phải làm loại chuyện này? Một tòa đại yếu tắc lối vào. Một tên trên vai khiêng trung tướng quân hàm nam nhân quơ trường kiếm. Hướng phía từng bước đến gần Zephyr nhào tới. Trong miệng phát ra dạng này gầm thét. Ngươi không có khả năng không biết giấu tại nơi đây đồ vật bạo lộ sau khi ra ngoài sẽ có kết quả. Như thế nào? Vũ khí đều là kiếm hai lưỡi. Nó có thể là giết chóc vô tội hung khí. Nhưng là cũng có thể là vì chính nghĩa mà chiến thánh khí. Zephyr ngữ điệu bình thản. Nâng lên tay trái cánh tay bên trên màu đen haki lan tràn. Đồng dạng bao trùm lấy haki lưỡi kiếm chém vào Zephyr trên tay chỉ có thể phí công tóe lên một trận. Hỏa hoa. Sau đó Zephyr một thanh nắm chặt lưỡi kiếm. Hướng sau lưng kéo một cái. Cái này một tên trung tướng thân thể liền trong nháy mắt mất đi cân bằng. Hướng phía Zephyr khuynh đảo. Sau đó, Zephyr nhảy lên một cái. Một quyền đánh vào mình cái này một tên đệ tử ngực. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Cái này một tên xui xẻo trung tướng. Ngực lõm xuống. Trực tiếp bay ngược mà quay về. Tha thứ ta đi. Tiểu tử, không làm quá mức một điểm. Ngươi về sau sẽ càng khó làm. Nhẹ như vậy âm thanh nói. Zephyr dạo bước đi qua tên này trung tướng. Đi vào cứ điểm trước cổng chính. Zephyr nhấc chân trực tiếp đạp ra cái này một cái nặng nề đại môn. Như là thế như trẻ tre bình thường. Ngắn ngủi 10 phút thời gian. Zephyr mang theo học sinh của hắn cùng các bộ hạ trực tiếp giết tiến vào cái này một tòa cứ điểm. Chỗ sâu. Đi tới một tòa to lớn kho bảo hiểm bên ngoài. Oanh. Sớm đã chuẩn bị xong thuốc nổ nổ vang. Kho bảo hiểm bị trực tiếp nổ tung. Zephyr đi vào. Nhìn xem cái kia vài lần lít nha lít nhít vách tường. Hắn lộ ra tiếu dung. Vài phút trước đó. Marineford. Đáng chết. Zephyr tên hỗn đản kia điên rồi sao. Tiếp vào liên lạc Sengoku vô cùng phẫn nộ gãi tóc của mình. Xử lý rất tốt bạo tạc đầu lúc này trở nên lộn xộn vô cùng. Hắn làm sao dám đi hòn đảo kia. Hòn đảo kia. Cái nào tòa đảo, nghe tiếng mà đến CP không phó thủ lĩnh Poma đẩy ra Sengoku cửa phòng làm việc. Vội vã đi đến, nghi ngờ hỏi, neo hải quân tại thế giới mới. Bọn hắn tập kích hòn đảo kia có cái gì không đúng sao? Sengoku hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn nói, hòn đảo kia hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nó là thế giới mới ba cái endpoint thứ nhất. Endpoint, Poma đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái danh từ này đại biểu cái gì. Thế giới mới hết thảy có 3 tòa được xưng là endpoint hòn đảo. Một khi 3 tòa hòn đảo đều bị phá hủy lời nói. Như vậy vô hạn nham tương liền sẽ từ đáy biển tuôn ra. Trực tiếp đem chọn cái thế giới mới hủy diệt. Mà cái này 3 tòa hòn đảo bên trong còn có một tòa là đặc thù nhất. Poma cố gắng bình phục tâm tình của mình. Thử dò xét hỏi. Sẽ không? Là cái kia một tòa A. Sengoku nguyên soái thống khổ gật đầu. Hỗn đản. Poma trong nháy mắt nổi giận. Zephyr tên hỗn đản kia hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám đi động tạc dược nham. Tạc dược nham. Một loại phi thường đặc thù nham thạch. Một khi tiếp xúc đến không khí liền sẽ sinh ra kinh khủng nổ lớn. Nghe nói uy lực có thể so với cổ đại binh khí. Đây là dù cho chính phủ thế giới cũng căn bản không dám tùy tiện vận dụng đại sát khí. Cái đồ chơi này nếu như bị Zephyr đến, vậy liền thật là hậu hoạn vô hạn. Sengoku tiên sinh, Poma nóng nảy nói. Borsalino đã qua, ta cũng đã thông chi G. 3, G. 5 lượng cái căn cứ đuổi đã đi tiếp viện. Sengoku nói, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hỗn đản, Poma nghiến răng nghiến lợi, cái kia một tòa lọt vào tập kích hòn đảo bên bờ biển. Anh đứng tại quân hạm đầu thuyền, lớn tiếng chỉ huy, nhanh nhanh nhanh nhanh, đem đồ vật đều mang lên thuyền. Cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ va chạm. Neo hải quân đám binh sĩ xách từng cái bên trong chứa kỳ quái tảng đá vật chứa leo lên chiến hạm. Những này bị chất lỏng ngâm lấy tảng đá liền là tạc dược nham. Nhìn thấy tất cả mọi người đã lên thuyền hoàn tất, Zephyr cuối cùng cười nhẹ nhìn thoáng qua, ngã đầy đất hải quân bờ biển. Đi thôi, thuyền biển xuất phát, chỉ chốc lát sau về sau. Một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, ở bên bờ biển ngưng tụ trở thành Kizaru cao gầy thân ảnh. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hải binh nhóm. Kenbunsoku Haki cảm giác dưới hòn đảo này. Sau đó tiếc nuối thở dài một hơi. Lần này thật đúng là xong đời. Zephyr lão sư hành động tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Vật như vậy rơi vào trong tay của bọn hắn, bằng không ta thẳng thắn xin về hưu quên đi thôi. Marizoa, cái gì? Chòm râu dài Gorose kém chút bóp chặt lấy trong tay đen đen Musi. Người nói tất cả tạc dược nham đều bị Zephyr tên hỗn đản kia đoạt đi. Thật có lỗi, Gorose các hạ, điện thoại cái kia một đầu truyền đến Sengoku nguyên soái thanh âm trầm thấp. Với lại bởi vì chưa từng có nhận đến tập kích tiền lệ. Chúng ta cũng không có ở nơi đó bố trí quá nhiều binh lực. Cho nên lần này Zephyr tập kích, chúng ta không kịp phản ứng. Borsalino chạy đến thời điểm, bọn hắn đã rút lui. Cho nên nói, chấm ngoặc kép. Chòm râu dài Gorose trên trán nổi lên gân xanh. Hiện tại Zephyr trên tay nắm giữ hủy diệt tính đại sát khí. Ngoặc kép, ta rất xin lỗi. Đủ, chúng ta muốn không phải thật có lỗi, mà là để Zephyr tên kia đi chết. Tóc vàng Gorose đoạt lấy đen đen Musi. Hét lớn, Zephyr tên kia ngay tại thế giới mới. Đúng không? Cũng tốt. Tạc dược nham uy hiếp ngược lại có thể rơi xuống nhỏ nhất. CP sẽ phối hợp các ngươi. Để hải quân xuất động. Đem tên kia tìm ra. Sau đó xử lý. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.